Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 318 Thế Ngoại Cao Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật môn tu tịch diệt có thể được trường sinh hay không, ngắn ngủn 10 cái chữ, vài giây đồng hồ sự tình, ngữ khí tựa như là hỏi thăm rất chuyện bình thường, lại giống như là một thanh trọng chùy đập ầm ầm tại tất cả mọi người trên đầu, để bọn hắn trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên, huyết dịch giống như là sôi trào đồng dạng trong thân thể chảy xuôi. Trong đáy lòng thoáng cái nghiêng trời lệch đất, tuổi thọ trường sinh, đây là tất cả mọi người đáy lòng đều tồn tại khát vọng. Mà bây giờ, người kia nói cái gì? Có thể được trường sinh hay không? Già nua tăng nhân tuệ không đáy lòng hung hăng run lên một cái, hắn suy nghĩ ngưng trệ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Quan Thánh Đế Quân nhắc lên vị kia thừa tướng, không hề nghi ngờ là Gia Cát Vũ Hầu, mà Gia Cát Vũ Hầu thời đại, khoảng cách hiện tại đã nhanh muốn 2000 năm. 2000 năm, chẳng lẽ nói trước mắt đạo nhân này, đã có trọn vẹn 2000 năm đạo hạnh sao? Hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng là cái kia dưới mặt nạ hình dáng già nua cao tuổi, chỉ có hai tóc mai thuần trắng, mái tóc màu đen, hai mắt thần sắc bình tĩnh, trên thân có một loại chân chính trên ý nghĩa vượt qua năm tháng dài đằng đẵng thương cổ xa xăm, tuệ không cưỡng chế đáy lòng kinh hãi, nói. Ngươi, chẳng lẽ nói tu hành đến cực hạn thật sự có thể trường sinh bất tử sao? Thái Bình Đạo đạo chủ nói, trường sinh bất tử a, vấn đề này ta cũng rất muốn phải biết. Già nua tăng nhân thì thầm tự nói, nếu như nói đối phương thật thừa nhận chính mình là trường sinh bất tử, hắn ngược lại sẽ không tin tưởng, nhưng là đối phương trầm mặc đằng sau trả lời, loại kia phảng phất khốn đốn tại năm tháng cảm giác lại làm cho đáy lòng của hắn ẩn ẩn tin tưởng, đối phương thật sống thời gian dài dằng dặc. Hắn thì thầm mấy tiếng, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn thấy mọi người chung quanh trên mặt loại kia lưu lại kinh hãi cùng hướng tới, thầm cười khổ. Tại hai vị tài thần sau khi xuất hiện câu này có thể được trường sinh hay không, thế cục cơ hồ đã định chết rồi. Là đạo môn thắng, Vệ Uyên hai con ngươi đảo qua đám người, không có phát hiện mới vừa âm thầm ra tay, mượn nhờ tiềm ẩn khí cơ đem chính mình mặt nạ đánh nát người, đối phương xuất thủ thời gian thực tế là quá mức xảo diệu, ngay tại Vệ Uyên tụ lý càn khôn đằng sau một thắng, chính hắn nhận thần lực phản phệ căn bản khó mà phát giác. Là Phật môn thần thông một trong hiệu quả sao? Trúc Cửu Âm nói tới nguy hiểm, hẳn là người kia. Nếu như chỉ là lấy bản thể tới, khi đó chỉ sợ trực tiếp đem chân thân bại lộ. Biết rơi vào bói toán ra liên hoàn họa sát thân bên trong. Hoàn toàn tĩnh mịch hồi lâu không thể bị đánh vỡ. Đương nhiên, cái này tĩnh mịch là xuất hiện ở nào đó một tòa nhà ngang bên trong. Thanh điểu trong tay nắm lấy một cái miếng cháy, lúc đầu tại hướng trong miệng nhét. Bên kia lâm thời giải quyết một cỗ siêu tốc cùng hưởng xe đạp về sau, vội vàng đuổi trở về cử phụ thần sắc ngưng kết giống như là cho người ta vung lên nắm đấm tại khóe miệng đánh đập một quyền, khóe miệng co giật. Khâm Nguyên giống như là bị khảm nạm đã đến thạch cao bên trong nhỏ mật ong. Không nhúc nhích, bạch bạch bạch, trong thang lầu truyền đến tiếng bước chân, sau đó ở chỗ này vỗ vỗ cửa, trong phòng còn là hoàn toàn tĩnh mịch, ngoài cửa truyền đến nói thầm thanh âm, nói. Chuyện gì xảy ra, không người sao, mới vừa còn nhao nhao muốn chết. Có người cười lấy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải cho ngươi uy hiếp một chút dọa đến chạy rồi. Nữ tử kia giận dữ, nói bậy, ta có như vậy để người sợ hãi sao? Cũng chính là đám tiểu tử này quá sợ, còn nói trong nhà làm một chút sùi cào cho bọn hắn chi nhánh, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Thế mà cho lão nương chạy, trên lầu chủ thuê nhà hùng hùng hổ hổ đi. Cũng bởi vì cái này âm thanh ồn ào, trong phòng một bang sơn hải dị thú cuối cùng lấy lại tinh thần, thanh điểu cứng đờ quay đầu đi, nói. Cái tình huống như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm bên cạnh Khâm Nguyên, lắp bắp nói. Ca ngươi không phải là nói, là sơn hải giới đại nhân vật sao? Ca ngươi nói chuyện a? Khâm Nguyên khóe miệng giật một cái, trong lòng một trận rối loạn. Ngươi hỏi ta cũng muốn biết a, mới vừa khi thấy vị đại nhân vật kia quét qua tay áo liền đem cái kia đại Phật cho thu, đám này sơn hải dị thú nhao nhao gọi tốt cùng có vinh yên, một trận cười to, khoe khoang đạo quả nhưng không hổ là chúng ta sơn hải giới đại nhân vật gì đó nhân gian giới người tu hành, vậy coi như là cái gì? Không phải liền là một tay áo sự tình, một câu châu bò, hai câu nói cái kia phải là gọi châu bò mẹ hắn cho châu bò mở cửa châu bò tốt. Đang muốn nhìn thấy vị đại nhân vật kia giải khai mặt nạ thời điểm. Một đám dị thú hô hấp đều ngừng lại, mặt mũi tràn đầy kích động. Sau đó liền thấy một chương cơ hồ lạc ấn đã đến sọ não mà bên trong mặt. Cái kia tình cảm tựa như là khi vội vã muốn làm sự tình thời điểm, nhìn thấy một đầu đại hán vạm vỡ vứt mị nhãn, thao lấy một ngụm khoa trương khẩu âm hô to. Poison, là một loại tinh thần cùng trên nhục thể song trọng tàn phá. Sau đó người kia còn nói cái gì? Nói có thể được trường sinh hay không? Hợp lấy người này cái này mấy ngàn năm cũng còn sống. Cử phụ thi thầm nói, khó trách dạng này, khó trách nơi này gì đó ruột xuống nước ai không buông tha, liền đầu óc đều có người ăn, khó trách, khó trách. Ta rõ ràng hết thảy, khó trách sẽ sinh ra trứng muối loại này ác mộng đồ vật. Một cái con ta, Tu sắc mặt trắng bệch, bọn hắn còn ăn con thỏ, các loại phương pháp ăn, con ta, Tu là hình như thỏ dị thú, chính là tại Sơn Hải thời đại cũng là gặp người già chết yếu gà. Cử phụ nhẹ gật đầu, hắn sắc mặt trắng bệch bổ sung một câu, bất quá tê cay đầu thỏ quả thật không tệ, con ta, Tu khẽ giật mình, chợt giận dữ, Khâm Nguyên quát lớn nói. Đều tỉnh táo, chỗ này tụ tập đều là Sơn Hải dị thú bên trong vô hại một nhóm yếu nhất chính là con ta. Tu trực tiếp gặp người giả chết mạnh một chút cũng chính là thanh điểu hỗn huyết ác liệt nhất cử phụ cũng chính là ưa thích cầm đồ vật nện người mà lại so cầm cứt nện người hắc tinh tinh văn minh được nhiều, Khâm Nguyên nói. Không phải liền là một cái đầu bếp sao? Cần thiết khẩn trương như vậy, chúng thú khẽ giật mình, chợt vì Khâm Nguyên chấn định mà thán phục, không hổ là đại ca. Khâm Nguyên nhẹ gật đầu, mặt không đổi sắc ngửa cổ uống rượu. Mật ong rượu tiến đến bên miệng, bàn tay run rẩy, kết quả đổ một thân, chúng thú một mảnh lúng túng trầm mặc. Khâm Nguyên dừng một chút, mặt không đổi sắc vẫn ngắm nhìn chung quanh, nói. Yên tâm, nơi này là nhân gian giới. Có luật pháp, đầu bếp kia dám làm loạn còn có ngọa hổ thu thập hắn. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, muốn hay không đem mật ong cho thêm núi long hổ đưa một điểm. Dù sao ta không thể ăn. Còn có thể tạo mật đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt nghĩ đến tên là dầu chiên nhộng đặc sắc quà vặt khóe miệng giật một cái. Phảng phất đã thấy chính mình xuống đi gặp đến tổ tông một màn. Tổ gia gia, xin lỗi a, chúng ta Khâm Nguyên một mạch tuyệt. Thế nào tuyệt, bị ăn tuyệt, dầu chiên Khâm Nguyên giải lên muối ăn, tại Côn Lôn giao trì cũng không biết một bang vô hại cấp Sơn Hải dị thú hận không thể ôm đầu khóc giống Vệ Uyên chậm chậm khống chế lại tự thân khí cơ thu hồi ánh mắt, đạo môn cùng Phật môn luận pháp, đến một bước này cũng liền kết thúc chuyện còn lại, nghĩ đến đạo môn cũng sẽ tự hành xử lý. Vệ Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ lại phía trước tại châu Úc ngoại hải vực mượn nhờ địa sát pháp thổ diễm, đem chung quanh nhiệt lượng nháy mắt sau khi hấp thu sáng tạo sông băng ống tay áo phía dưới, thổ diễm pháp lại lần nữa thi triển, giao trì sở thuộc nhiệt lượng nháy mắt bị rút khô, thời đại thần thoại đế trì tự nhiên sẽ không bị hàn ý đóng băng, nhưng là mây mù khác biệt. Đám người đang muốn mở miệng, đột nhiên vân khí khuếch tán, bọn hắn chỉ thấy cái kia Thái Bình đạo chủ đứng dậy, lưu cho bọn hắn một cái bóng lưng, tiếng nói bình thản nói. Việc này đã xong, chư vị lại đi thôi. Mênh mông vân khí bỗng nhiên phun trào, trầm thấp long ngâm nổ tung, giữ tợn đầu rồng xuất hiện, có người muốn đuổi theo, lại bị vân khí xông lên, vô ý thức dừng lại bước chân, hai mắt nhắm lại, tỉnh tỉnh mê mê, đột nhiên có người thấp giọng hô nói. Tuyết rơi rồi, hiện tại mới chỉ có mùa thu a, đám người khẽ giật mình, vô ý thức nhìn sang, nhìn thấy trên trời bay xuống tuyết trắng, dáng mây cũng thu liễm, nương theo lấy vân khí hóa thành tuyết trắng, thần diệu muôn phương Côn Lôn giao trì cảnh trí cũng từng chút tiêu tán không gặp, bởi vì cũng không phải là nháy mắt tan biến, cho nên càng khiến người ta có thể cảm giác được loại kia cường đại cùng bao la hùng vĩ. Dưới chân giao trì đình đài tan biến, nhưng lại có mây mù đem mọi người đưa đến trên mặt đất. Vân khí hóa thành tuyết trắng, mà tuyết trắng còn chưa rơi xuống, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là dáng mây tuyết rơi, giao trì hoành không, một màn này đã đầy đủ tráng lệ, không biết bao nhiêu người si ngốc nhìn xem, có người cũng chỉ là vô ý thức chụp ảnh, đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô âm, đám người vô ý thức quay đầu nhìn thấy, một tên thanh niên xông ra, lớn tiếng nói. Nguyên đạo chủ, đệ tử Cố Bác kéo dài, nguyện ý phụng dưỡng đạo chủ trái phải. Trong nhà có một chút tiền nhàn rỗi, nguyện ý quyên cho đạo chủ. Cái này một cuống họng thật giống như đem tất cả mọi người cho đánh thức đồng dạng. Một chút thật nhiều người bắt đầu làm chuyện giống vậy, xông ra hô to. Nguyên đạo chủ, đệ tử danh nghĩa có 17 nhà công ty, nguyện ý quyên cho Thái Bình đảo. Đạo chủ, đệ tử chỉ nguyện ý phụng dưỡng trái phải. Có nói hy vọng bái sư, có nói mình nguyện ý quyên xuất ra sản xuất. Có nói mình nguyện ý đem nào đó công ty xem như Thái Bình đảo sản nghiệp, chỉ cầu lấy có thể học Thái Bình đảo thuật pháp. Tại trường sinh bất tử khả năng cùng vũ hầu cách đời sư đệ danh hiệu dưới. Tiền, vậy coi như là gì đó, mặt mũi, cái kia lại tính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận tiếng ồn ào âm, giao trì vẫn như cũ chậm rãi tan biến, mà rơi tuyết cùng dáng mây vẫn như cũ, Phượng Tự Vũ cuối cùng là nhìn thấy náo nhiệt móc ra hạt dưa đập thấy nhiều hứng thú, chợt nhìn thấy Vệ Uyên chuyển thân, hướng về nơi đến đường đi, Phượng Tự Vũ tiến tới, hiếu kỳ nói. Vệ quán chủ, không nhìn nữa nhìn sao? Vệ Uyên nói, không. Không nhìn, hắn nói bổ sung, hôm nay thứ bảy, cửa nhà chợ bán thức ăn 4 giờ chiều phía trước trứng gà giảm giá, lại không đi không đuổi kịp. Giác nói muốn dẫn rau trở về. Phượng Tự Vũ bừng tỉnh hiểu ra, nói, Giác tỷ tỷ bảo hôm nay tối về cùng nhau ăn cơm. Vệ Uyên gật đầu, Vũ tộc thiếu nữ vội vàng theo sau lưng. Trên trời tuyết trắng, hai tay áo gió mát vân khí. Hai người nghịch những cái kia cuồng nhiệt mọi người hướng dưới núi đi. Phượng Tự Vũ tiếc nuối nói, đáng tiếc nếu là những người này nguyện ý đem tiền cho ngươi tốt biết bao nhiêu, vệ quán chủ tu vi của ngươi rõ ràng cũng rất lợi hại, dạng này ngươi cũng sẽ không cần tính toán tỉ mỉ đuổi chợ bán thức ăn. Vệ Uyên cười một tiếng, nói, cái kia cũng không phải là, Triệu tỷ mỗi lần đều lúc này ra quầy, nhà nàng bánh dày địa phương khác không có, Giác so sánh ưa thích loại kia thanh đạm khẩu vị, chỉ là đến nhân lúc còn nóng, đi đến trễ, khẩu vị không tốt. Mà lại Vương thúc nhà hạt rẻ rang đường cũng là lúc này ra thứ nhất nồi, ngươi không phải là thích nhất rồi. Vội vàng ban đêm chợ đêm chén thứ nhất mặt hương vị càng thuần một điểm, cho nên ta khẳng định vẫn là biết chạy trở về, chỗ này náo nhiệt coi không vừa mắt, lại nói, không phải là có câu nói kia, vạn chuông mà không phân biệt lễ nghĩa mà chịu chi, vạn chuông tại ta cái gì thêm chỗ này. Phượng Tự Vũ lầu bầu nói, có ý tứ gì, Vệ Uyên khẽ giật mình, cười nói. Chính là nếu như tiền này lấy đến trong tay, sẽ để cho đáy lòng ta bên trong không thoải mái, vậy ta còn không bằng không muốn cái này tiền, đương nhiên, để ở chỗ này khả năng không hợp thích lắm. Phượng Tự Vũ giật mình nói, ta biết là nho gia ta xem qua, đều nghèo thành cái dạng kia còn muốn nghèo giảng cứu, quốc gia chúng ta bên trong liền không có. Vệ Uyên nhún vai thuận miệng nói, có lẽ chính là bởi vì khốn cùng còn muốn giảng cứu những thứ này ranh giới cuối cùng, mới là ban sơ nho đi. Nghèo hèn, uy vũ, giàu sang, cũng không thể cải biến chính mình. Cho dù là kinh lịch rất nhiều chuyện, nho ra cũng bị vặn vẹo rất nhiều lần, nhưng là những vật này dù sao vẫn là tại thần châu đáy lòng của người ta tồn tại. Vệ Uyên thanh âm hơi ngừng lại, lâm vào trầm tư. Lại nói, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời. Ba cái này là đối với nho giả phẩm hạnh yêu cầu cơ bản. Tại sao phu tử cũng không nói đến cùng loại với mạnh tử uy vũ không khuất phục loại hình lời nói đây? Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến Giác trong miệng phu tử, lâm vào trầm mặc, sau đó lấy được kết luận, bởi vì muốn uy vũ rơi phu tử, đại khái dẫn đầu sẽ bị phu tử đào ngược dạy bảo, lấy lý phục người đi. Dù sao, vị kia thế nhưng là gối lên binh khí đi ngủ, mỗi ngày mang thù viết quyển vở nhỏ, trên đường gặp cừu nhân, lão phu binh khí đều không quay về cầm, trực tiếp tại chỗ một đôi quả đấm dạy hắn làm người phu tử a, giàu sang cùng nghèo hèn tạm thời không nói. Muốn dùng vũ lực để hắn khuất phục, hiểu không hiểu đến lấy lý phục người bốn chữ lớn viết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biết hay không có thể nâng lên cửa thành tráng hán một cái tay điều khiển xe tư mã chiến xa, một tay vung vẩy mâu đồng, cười lớn hát vang thang thề, hướng ngươi chém tới là gì đó họa phong. Vệ Uyên lắc đầu, đem cái kia quỷ dị họa phong từ trong đầu ném ra ngoài đi, thật là chỉ là bị Giác nói một lần, cái này họa phong ngay tại trong đầu ra không được đạo lý gì. Khẳng định là cái này họa phong quá đốt não quỷ xúc một chút, Vệ Uyên tự giễu cười một tiếng, đi về phía trước. Phượng Tự Vũ lại bởi vì lời hắn nói mà sừng sốt. Nhìn thấy Vệ Uyên đi một hồi lâu, mới phản ứng được cất bước đuổi theo. Nàng nhìn xem trầm tư mua cái gì món ăn Vệ Uyên, nói. Có lúc ta cảm thấy thần châu phát triển đồ vật so với ăn ngon đều càng tốt hơn. Vệ Uyên nhíu mày, mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý, Phượng Tự Vũ an tĩnh lại, đem hạt dưa bỏ vào bên trong bọc nhỏ, không có náo nhiệt thời điểm, gặm hạt dưa cũng có chút không sức lực, nàng có chuyện không có nói ra, có đôi khi, nàng cảm thấy cái này vệ quán chủ rất phổ thông dễ thân, nhưng có thời điểm nhưng lại sẽ cho người một loại nói không nên lời, rất khó coi xuyên cảm giác. Thế ngoại cao nhân, thật sự là nhìn không thấu đâu. Sau đó, một lát sau, Vệ Uyên nhìn xem bên cây, lâm vào trầm mặc, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Ta cùng hưởng xe đạp đâu, ai kỵ đi rồi, hắn nhìn thấy trên cây gián, xin đừng nên lại phi pháp cải tiến cùng hưởng xe đạp, siêu tốc chạy. Phạt gánh, đưa tay vỗ một cái bên cạnh thân cây, giận dữ nói. Ta lúc nào cải tiến, nói bậy, ai rời đi ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Phượng Tự Vũ, thiếu nữ trầm mặc, vươn tay, móc ra hạt dưa, cách chương.